Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, xông vào biển rộng, Thời Vũ Quân trịnh trọng nhận lấy cuộn tranh một tới trong tay, Thời Vũ Quân liền cảm ứng được mãnh liệt hơn khí tức. Thời Vũ Quân lần thứ hai đi tới Thanh Mộc Đại Thế Giới, chính là vì truy tìm vị tiền bối này, tìm kiếm càng nhiều vị tiền bối này dấu vết lưu lại. Hắn thậm chí cho rằng, vị tiền bối này, có thể còn sống, Thời Vũ Quân truy tìm chính là, vừa là nàng, càng là võ đạo chí cao. Nguyên lai, vị tiền bối kia là sáng lập Thanh Mộc Đại Thế Giới Thánh Tổ. Thời Vũ Quân cảm khái, cường đại như thần quân, không có khả năng trồng trọt hạ như vậy thần mộc, sáng tạo một cái đại thế giới, mà vị tiền bối này nhưng làm xong rồi. Của nàng võ đạo, đạt tới dạng gì cấp độ, Thời Vũ Quân cầm cuộn tranh, yên lặng đứng lặng, Dịch Vân cảm giác được, Thời Vũ Quân khí tức, dường như có lẽ đã xuất hiện biến hóa tế nhị, không biết hắn cầm cuộn tranh, có cái gì cảm ngộ, có thể gặp một lần này cuộn tranh, dĩ nhiên giải quyết xong ta một cái tâm nguyện, Thời Vũ Quân đem cuộn tranh trả lại cho Nguyệt. Doanh Xa, Thời Vũ. Ngươi không thử xem có thể không kích phát cuộn tranh. Thời Tuyền Cơ hỏi, Thời Vũ Quân chỉ là cười lạnh. Các ngươi không phải là muốn vào cái kia mật địa. Không cần che lấp, thử cũng được. Thời Vũ Quân nói chuyện không lưu tình mặt. Thời Tuyền Cơ cùng Ma Nhãn Thần Quân trên mặt đều có chút không nhịn được. Nhưng để cho bọn họ giống như Thời Vũ Quân, từ bỏ thu được cuộn tranh tán thành, bọn họ như thế nào lại cam tâm. Lúc này, Thời Ngọc Hằng lên tiếng, vãn bối bất tài, cũng muốn mở mang kiến thức một chút này thánh tổ quyển sách. Hắn vừa mở miệng, liền thấy Thời Tuyền Cơ hướng về hắn quăng tới hài lòng ánh mắt. Vừa rồi Thời Tuyền Cơ không tiện mở miệng, thế nhưng đệ tử nhưng không có loại này kiêng kỵ, mà Nhãn Thần Quân nhưng là cao mày, coi như Thời Ngọc Hằng thông qua tán thành, muốn đi vào cũng là nói chuyện viển vông. Nguyệt Doanh Xa có chút do dự. Dịch Vân lại nói, vậy thì để hắn kiến thức một chút đi. Thời Ngọc Hằng tiếp nhận cuộn tranh, lập tức cảm thấy trong đó phong ấn bàng bạc năng lượng. Quả nhiên khí tức bất phàm. Thời Ngọc Hằng đáy mắt xẹt qua chờ mong vẻ mặt. Nếu có được đến này cuộn tranh tán thành, tiến nhập mật địa, có thể chính mình liền có thể tìm được cơ duyên, có hy vọng trở thành thần quân. Muốn tỉnh lại này cuộn tranh, còn không đơn giản. Thời Ngọc Hằng cảm giác được, này cuộn tranh cũng không có bất kỳ trận pháp, phù lục phong ấn, thì dường như một cánh cửa đóng chặt, cũng không có khóa lại giống như vậy. Chỉ cần đẩy ra, tiếp theo đẩy ra, này cuộn tranh, chỉ cần lấy một ít truyền vào nguyên khí thủ pháp, liền có thể kích phát. Dịch Vân chiếm được tán thành, phải là chó ngáp phải ruồi, tìm được một cái như vậy biện pháp mà thôi. Thời Ngọc Hằng tự tin nói. Đối với đã suy tàn nhiều năm như vậy Thần Mộc Tông, Thời Ngọc Hằng căn bản cũng không làm sao coi trọng. Thần Mộc Tông đi qua có thể không sai, nhưng đến rồi Nguyệt Doanh Xa thế hệ này, sớm thì không được, còn lại một cái gần đất xa trời lão thái thái cùng một cái chưa dứt sữa tiểu nha đầu, mà chẳng thể làm gì khác. Bị hai người này làm bảo tông môn thánh vật, dưới cái nhìn của hắn, cũng chưa chắc thật sự không dễ kích hoạt. Chỉ là Thần Mộc Tông nhân tài điêu linh, cho nên bọn họ mới sẽ đem trùng hợp đụng phải vận cứt chó Dịch Vân. Cho rằng là bị thánh tổ nhận rồi, muốn thu được tán thành, có gì khó khăn. Thời Ngọc Hằng cảm giác, mình đã đem này cuộn tranh bên trong khí tức biến hóa tìm tòi rõ ràng. Hắn tự tin truyền vào nguyên khí, nhưng mà, thời gian từng giờ trôi qua, cuộn tranh nhưng không phản ứng chút nào. Hả? Thời Ngọc Hằng nhíu nhíu mày, hắn tiếp tục rót vào. Dần dần, Thời Ngọc Hằng trong lòng có chút đả cổ, bị sư tôn của chính mình, còn có mặt khác ba vị thần quân, cùng với mọi người nhìn chằm chằm, nhưng cuộn tranh nhưng từ đầu đến cuối không có phản ứng. Thời Ngọc Hằng đã bắt đầu không kềm được, hắn gia tăng nguyên khí rót vào số lượng cao nguyên khí đều bị truyền vào cuộn tranh bên trong. Thời Ngọc Hằng nâng cuộn tranh, sắc mặt cũng bắt đầu biến trắng, nhưng này cuộn tranh nhưng thủy chung vẫn không nhúc nhích, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? thời Ngọc Hằng cảm thấy được ý nghĩ của chính mình sẽ không sai. Coi như không thể thu được tán thành, chí ít cũng có thể để này cuộn tranh có chút phản ứng mới đúng vậy. Hiện tại như đá trầm biển rộng giống như vậy, thời Ngọc Hằng cảm giác, cuộn tranh không có động tĩnh, nhưng mặt của mình đã muốn nóng lên. Lúc này Dịch Vân ở bên biên xa xôi đến rồi một câu. Thời gian khẩn cấp, ngươi muốn để cho chúng ta chờ tới khi nào? Dịch Vân nói, cái kia hàng loạt xiềng xích tiếng, lại lần nữa truyền đến. Ngọc Hằng huynh xem ra là không xong rồi, vẫn là để cho ta đi. U Phi Hoa cười hắc hắc, bắt lại cuộn tranh, tiếp đó, hắn quỷ trảo bỗng nhiên bùng nổ ra lúc thì đỏ quang. Đem toàn bộ cuộn tranh đều bao phủ ở bên trong. Vô số quỷ ảnh ở quỷ trảo bên trong xuất hiện, mơ hồ có thể nghe tiếng quỷ khóc sói tru. Quỷ này trảo, dường như có thể nuốt chửng tất cả. Nó bao vây lấy cuộn tranh, những quỷ ảnh kia liền không ngừng hướng về cuộn tranh bên trong chui vào. Ta cũng không tin, một bức họa thừa nhận rồi ta thủ đoạn như vậy, còn không có phản ứng, U Phi Hoa cười gằn. Hắn kích phát cuộn tranh thủ đoạn, dĩ nhiên dữ dằn như vậy. Ngươi làm cái gì? Nguyệt Doanh Sa trong lòng tức giận. Này U Phi Hoa thực sự quá đáng ghét. Như vậy đối với Thánh Tổ lưu lại thần vật bất kính. Nàng vừa mở miệng, còn đến không kịp nói ra càng nhiều. Đúng lúc này chỉ nghe một tiếng nổ vang. Oành, những quỷ ảnh kia nhưng dồn dập phát sinh tiếng hét thảm. Phảng phất có một cổ vô hình sức mạnh, đưa chúng nó từ cuộn tranh bên trong đuổi đi ra. Những này quỷ ảnh dồn dập hóa thành khói xanh tiêu tan. Liền ngay cả U Phi Hoa quỷ trào cũng lập tức sụp đổ. Này cỗ sức mạnh cuồng mãnh thế đi không giảm, đem U Phi Hoa tàn nhẫn mà đánh bay ra ngoài. Ở này lực lượng trước mặt, U Phi Hoa trên người hộ thể nguyên khí phảng phất giấy dán giống như vậy. Khoảnh khắc phá nát, đồng thời ánh sáng xuyên người, hắn chưa rơi xuống đất. Cũng đã oa, địa phun ra một cái máu đen. Trước ngực càng là máu thịt be bét. Phi Hoa, U Minh đạo nhân bóng người loáng một cái. Vội vã tiếp nhận U Phi Hoa. U Phi Hoa mặt như giấy vàng. Không ngừng run rẩy. U Minh đạo nhân đưa tay một bắt mạch. Nhất thời sắc mặt chìm xuống. U Phi Hoa tình huống. Tương đối gay gâu. May là U Phi Hoa chỉ là gặp phải công kích mình phản phệ. Lúc này mới bảo vệ một mạng, này cuộn tranh, rất quỷ dị, nếu như là nó sức mạnh của bản thân tràn vào U Phi Hoa trong thân thể. Còn không biết là thế nào đáng sợ kết quả. Hừ, thật vô dụng, cho ta, mà nhãn thần quân tay một chiêu, đem cái kia cuộn tranh bắt được. Thời Tuyền Cơ ánh mắt chớp động một hồi, không có ngăn cản, mà nhãn thần quân thu hồi sự coi thường. Hắn cầm lấy này cuộn tranh. Cảm ứng cuộn tranh bên trong khí tức, vẻ mặt hắn cũng xuất hiện biến hóa. Này cuộn tranh tuy rằng ly kỳ, nhưng ta cũng không tin. Ta đem hết toàn lực vẫn chưa thể kích phát sức mạnh của nó. Mà nhãn thần quân đang khi nói chuyện tinh mang lóe lên. Toàn thân hắn bùng nổ ra cuồn cuộn màu đen nguyên khí. Những nguyên khí này dường như tam thập tam thiên chi môn bên ngoài cuồn cuộn sông lớn giống như. Vậy. Toàn bộ tràn vào đến cuộn tranh bên trong, lão quỷ này, lại vận dụng thác thiên ma công. Đây là toàn lực ứng phó, thời Tuyền Cơ ở bên vừa nhìn. Thác thiên ma công, là ma nhãn thần quân ép đáy hòng công pháp. Cũng là yêu quỷ tông hạt nhân truyền thừa, hiệu quả không phải bình thường. Thời Tuyền Cơ vẫn đúng là sợ bị ma nhãn thần quân giành trước kích phát rồi quyển sách. Nếu như vậy... Chính mình thì chưa chắc có thể đi vào cái kia mật địa. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, mà nhãn thần quân sức mạnh cuồn cuộn không ngừng biến mất ở cuộn tranh bên trong. Nhưng là này cuộn tranh, nhưng không có một chút biến hóa nào. Phảng phất nằm ở dị độ trong thời không, cũng không biết nó hấp thu một cái thần quân nhiều như vậy nguyên khí. Những nguyên khí này đều đi nơi nào, nếu như nói. Mà nhãn thần quân nguyên khí như là cuồn cuộn đại cung. Như vậy quyển trục này gần giống như một vùng biển mênh mông biển rộng. Mặc cho này dòng sông lại mãnh liệt, tụ hợp vào đại dương phía sau, cũng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Hải dương không có mảy may biến hóa, loại này lực bất tòng tâm cảm giác, để ma nhãn thần quân có một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại. Nhưng là đều đi đến một bước này, hắn lại không muốn nhận thua, ma nhãn thần quân kiên trì chừng một phút thời gian, đầu trán đã thấm mồ hôi, nhưng là cuộn tranh đều vẫn không nhúc nhích, tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều giật mình không thôi. Ma nhãn thần quân từ lâu đem hết toàn lực, một cái thần quân toàn bộ năng lượng gì sự khủng bố. Pháp bảo bình thường chịu đựng hạ xuống đã sớm nổ tung. Coi như là pháp bảo cao cấp, từ lâu hào quang chói lọi, muốn hết dài ngày đi, nhưng những sức mạnh này không đẹp như tranh trục bên trong. Liền một sao điểm ánh sáng nhạt chưa từng có thể gây nên. Ma nhãn thần quân rốt cục bỏ qua. Hắn lúc này sắc mặt phi thường khó coi, trước lại nói như vậy đầy, hiện tại bú sữa mẹ khí lực đều xử xuất ra, có tác dụng gì cũng không có, mà nhãn, xem ra ngươi không chiếm được này cuộn tranh tán thành, hay là ta đến thử xem đi, không chờ cuộn tranh hạ xuống. Thời Tuyền Cơ cũng đã vung tay lên, mưa pháp tắc một đoàn như sương như huyễn mưa bụi, đem cuộn tranh bao vây. Phép tác ý cảnh, cải biến vùng không gian này, đem cuộn tranh vị trí này một vùng thế giới nhỏ, đều biến thành mưa thế giới, mà nhãn thần quân dùng năng lượng đến thử nghiệm thất bại. Thời Tuyền Cơ liền dùng tới pháp tác, mà nhãn thần quân mắt lạnh nhìn, chính mình thất bại, hắn không tin Thời Tuyền Cơ có thể thành công. Này cuộn tranh, có quỷ dị, chẳng trách Thời Vũ Quân căn bản thử đều không thử, nghĩ tới đây. Mà nhãn thần quân nhìn Dịch Vân một chút, tiểu tử này, hắn thật có thể thu được này cuộn tranh tán thành. Thời Tuyền Cơ đem cuộn tranh bao vây ở pháp tắc bên trong. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, cái kia chút mưa nước, căn bản là không có cách thật đụng ngay cuộn tranh, chúng nó ở tiếp xúc được cuộn tranh phụ cận thời gian. Liền tiêu tán, ở hắn vũ chi lĩnh vực bên trong, hắn pháp tắc chính là này trong lĩnh vực quy tắc duy nhất. Hắn liền tương đương với mảnh này lĩnh vực thần linh, nhưng mà này cuộn tranh, cũng không hòa vào hắn trong lĩnh vực. Hết chương.